Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, tương kế tựu kế. Hồn võ thế giới đỉnh cấp sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhất là hồn tướng, loại này tuyển thủ thế nhưng là thật sự rõ ràng đạt đến uy hiếp trình độ. Sẽ không tùy tiện tham dự vào bất luận nhân loại nào thế giới trong chiến tranh tới. Cái kia người khoác màn đêm sao dày đặc áo giáp, tay cầm màn đêm phồn tinh võ sĩ đao nữ đao quỷ. Câu này, gấp trăm lần hoàn trả. Nó tính uy hiếp tự nhiên không cần nhiều lời. Dựa theo nàng lẻ loi một mình đồ long biểu hiện đến xem. Nàng xác suất lớn là đầy đủ hồn cấp bậc tướng. Mà nam thành chỗ số 3 ám nguyên. Khoảng cách xảy ra chuyện số 2 ám nguyên chừng hơn 1.000 cây số. Cho dù là ngồi quân dụng máy bay trực thăng, cũng muốn bay hơn 2 cái giờ. Nếu như cái kia nữ đao quỷ quyết tâm trả đũa mà nói. Đợi nam thành đến hiện trường, rau cúc vàng đều đã lạnh. Thế giới này hiển nhiên không phải một cái giảng đạo lý địa phương, mà là một cái giảng nắm đấm địa phương. Kẻ xâm lược trái lại đem tội danh đội lên người bị hại trên đầu. Cái này còn có đạo lý có thể nói. Vô luận các ngươi tổ chức thương vong như thế nào thảm trọng, tổ chức thành viên như thế nào thủ túc tình thâm, chính ngươi xâm lấn nhà khác vườn, sau đó rơi vào ám nguyên chết rồi. Sổ sách lại tính tại trên đầu chúng ta. Làm sao? Trách ta nhà cửa lớn không có rộng mở. Không có mở ra ôm ấp chờ ngươi. Chuẩn bị cho ta máy bay. Nam Thành một tay đặt tại ẩn hình tai nghe bên trên. Mở miệng mệnh lệnh lấy. Dưới cơn thịnh nộ, nàng ngón tay kia đều có chút run rẩy. Bầu không khí ngưng trọng đến đáng sợ. Chỉ có phía dưới khe nứt chỗ sâu tinh long còn tại tùy ý gầm thét. Nam Thành lập tức nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Hồi sân bay. Đúng. Diệp Nam Khê vội vàng đi lấy xe. Nam Thành cũng mở ra bước chân. Nhưng mà so với Nam Thành mà nói. Đồ viêm võ càng là lửa giận ngút trời. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hiển nhiên làm xong bóp nát đối phương chuẩn bị. Vinh Đào Đào vội vàng theo phía trước đi. Nam Di. Nơi này khoảng cách số 2 ám nguyên doanh địa ngàn dặm xa. Đối đãi chúng ta đi qua. Hồn tướng. Đến cùng hay là hồn tướng. Tại cực độ tức giận dưới tình huống, Nam Thành vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh, cũng sẽ không để cho mình phẫn nộ tác động đến quân đội bạn. Điểm này cực kỳ không dễ. Một người tại ta nhất thời ở giữa đốt cảm xúc tốt xấu, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng người này phong cách hành sự. Mà Nam Thành làm một cái thực lực chọc thủng trời hồn võ giả, vốn có thể không cố kỵ gì. Nhưng nàng ngược lại đối với cảm xúc, hành vi khống chế cực kỳ đúng chỗ. Đi là nhất định phải đi. Đào Đào, Nam Thành sải bước lên xe quân đội. Trầm giọng nói, dù là có một tia hy vọng, cũng muốn đi trợ giúp. Đối với cái này, Vinh Đào Đào không có dị nghị. Nhưng trong lòng có mặt khác lo lắng. Đồng dạng ngồi lên xe quân đội hắn. Vội vàng mở miệng nói. Bọn này đao quỷ điệu hổ ly sơn mưu kế chơi ra dáng. Ta cho là đao quỷ lãnh tụ cách làm là có thâm ý. Đã như vậy động tác lớn. Dám hai bút cùng vẽ. Đồng thời xâm lấn số 2. Số 3 doanh địa. Đối phương tất nhiên đã kỹ càng điều tra qua chúng ta. Đối với người thực lực có rõ ràng nhận biết. Nam Thành chau mày. Trong lòng âm thầm suy tư. Hoàn toàn chính xác. Đối phương như là đã đắc thủ. Vì sao còn muốn tiếp tục khiêu khích? Là hấp thu mới mảnh vỡ bành trướng. Cũng hoặc là, cái này vẫn như cũ là điệu hổ ly sơn. Chẳng lẽ mục tiêu của đối phương là nghĩ tới đây? Nam Thành quét ghế lái một chút. Diệp Nam Khê bên thân hai viên trí bảo. Lại vốn có tinh dã trí bảo người bên trong. Thực lực còn thấp, dễ dàng nhất đắc thủ. Hai viên trí bảo, thực lực hay là thiếu hồn giáo? Đây không phải thịt mỡ là cái gì? Đồ hồn tướng. Nam Thành đột nhiên mở miệng. Nói. Đồ viêm võ lúc đầu tính tình liền bạo. Lúc này càng là khó nhịn trong lòng ác khí. Một thân hồn lực chấn động kịch liệt lấy. Thậm chí để cho người ta lo lắng hắn có thể hay không tự bạo. Nam Thành. Làm phiền ngài tọa chấn trong quân. Theo hàng ngũ chiến đấu cùng nhau đi tới số 3 ám nguyên doanh địa lâm thời đóng quân điểm. thủ hộ đại bản doanh. Ta sợ tại ta đi số 2 doanh địa trợ giúp thời điểm. Nữ đao quỷ ngược lại giết đến tận cửa. Lần này, Đồ Viêm Võ lại là không có đáp lại. Đây là Đăng Nam thành địa bàn. Đồ Viêm Võ là đến giúp đỡ. Hắn đối tự thân định vị rất rõ ràng. Hắn đã từng nói qua Nam Thành là chi đội ngũ này chỉ huy. Cho nên, Đồ Viêm Võ là muốn nghe theo Nam Thành an bài. Nhưng hiển nhiên, lúc này Đồ Viêm Võ liền muốn nổ tung. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực lấy. Vừa nghĩ tới vừa rồi tại thông tin trong thiết bị. Binh sĩ kia chưa nói dứt lời. Liền bị nữ đao quỷ làm thịt một khắc. Đồ Viêm Võ thật rất ngăn chặn lửa giận. Nam Thành, ta tiến về số 2 ám nguyên căn cứ cứu viện. Lại gọi Chu tướng quân tới đây. Làm phiền hai vị cộng đồng bảo vệ cẩn thận Nam Khê. Nàng rất có thể là đối phương mục tiêu chân chính. Chu tướng quân, ai? Là Tinh Trúc quân đại thần A. Nếu như đem nữ đao quỷ thực lực xác nhận là hồn tướng mà nói. Binh lính bình thường tăng viện là không làm nên chuyện gì. Tới bất quá chỉ là uổng mạng. Hiện tại chân chính khả năng giúp đỡ được bận bịu. Thực lực kia tất nhiên cần phải là hồn tướng cất bước. Đồ Viêm Võ sắc mặt ngưng trọng. Tự hồ trong lòng cũng tán thành Nam Thành phán đoán. Hắn mở miệng đề nghị. Dạng này, Nam Thành, ngươi lưu tại thân nữ nhi một bên. Cùng một chỗ trông coi đại bản doanh. Cũng tốt chỉ huy các tướng sĩ. Ta đi số 2 ám nguyên căn cứ cứu viện đi. Nam Thành há to miệng. Bận tâm đồ hồn tướng mặt mũi. Nàng lời này không biết nên như thế nào mở miệng. Vẻn vẹn từ binh sĩ phản hồi về tới tin tức đến xem. Nữ đao quỷ tối thiểu bên thân hai kiện tinh dã trí bảo. Mà lại đừng quên, nàng vừa mới chém con rồng. Cho nên thời khắc này nàng, trong tay rất có thể lại mới tăng mảnh vỡ ngôi sao. Đối phương đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Nếu như nữ đao quỷ thật ngồi tại trong doanh địa, chờ lấy Nam Thành đến lời nói ta càng thích hợp truy sát đơn độc mục tiêu. Đang khi nói chuyện, Đồ Viêm Võ quay đầu nhìn thoáng qua Nam Thành. Mà tại cái này tráng hán đen kịt nói chuyện thời điểm. Khóe miệng lại tràn ra từng tia hỏa diễm. Vinh Đào Đào lại là giật nảy mình. Nghiêm chỉnh mà nói, Đồ Viêm Võ trên người hồn lực ba động vẫn luôn rất lớn. Nhưng là hắn răng môi ở giữa tràn ra tới từng tia ngọn lửa. Để xe quân đội phạm vi bên trong dung nham hồn lực dị thường sinh động. Dung nham nguyên tố nồng đậm kinh người. Vinh Đào Đào quá quen thuộc loại cảm giác này. Hắn có được ngũ thải tường vân, cửu phiến tinh thần cùng cửu biện liên hoa. Đồng dạng, hắn đã từng may mắn kiến thức đến bát phương lôi điện. Những trí bảo này công năng khác biệt, cảm xúc không đồng nhất, nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Khi hồn võ giả thi triển chi bảo thời điểm, vô luận thân ở phương nào, tại hồn võ giả chung quanh. Nó chí bảo thuộc tính hồn lực nguyên tố sẽ đặc biệt sinh động, nồng đậm, cho nên, đồ hồn tướng cũng nắm giữ một cái chí bảo. Đây là dung nham chí bảo A. Làm sao bị hắn ngậm trong miệng rồi? Vinh Đào Đào có chút hậu chi hậu giác ý tứ. Vừa rồi đồ hồn tướng phun ra cái kia một túm ngọn lửa nhỏ. Không phải là chí bảo công hiệu A. Khi đó, bởi vì bản thể gốm cực tốc xoay tròn. Yêu Liên Đào Đầu váng mắt hoa, cho nên năng lực nhận biết độ chênh lệch. Hiện tại suy nghĩ lại một chút khi đó đồ hồn tướng trên người dung nham nguyên tố ba động. Càng làm cho Vinh Đào Đào xác định đồ hồn tướng có được trí bảo là. Nam Thành trần chờ một lát, vậy mà gật đầu đáp ứng. Nàng đáp ứng, đã biết nữ đao quỷ có được áo giáp cùng võ sĩ đao tình huống dưới. Nam Thành vẫn như cũ đáp ứng Đồ Viêm Võ đi cứu viện doanh địa. Thạch truy, Đồ Viêm Võ không chỉ có là thực lực đẳng cấp đạt đến hồn cấp bậc tướng. Hắn có thể có truy sát đao quỷ tư cách, tất nhiên cũng có trí bảo bàng thân. Nam hồn tướng, đồ hồn tướng, ta có ý khác. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, thanh âm nghiêm túc, lần này cứu viện, đến làm cho Nam hồn tướng đi. Đồ Viêm Võ trong lòng thoáng không vui. Vì cái gì? Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ta có một cái to gan phỏng đoán. Hoa sen cùng tinh thần hai loại trí bảo số lượng rất nhiều. Tại một ít trí bảo công hiệu bên trên. Là có nhất định trùng điệp. Cho nên, Nam Thành mắt nhìn phía trước, nhìn qua đèn xe dưới bóng đêm mịt mờ. Trạng thái không phải rất tốt. Nhìn ra được, nàng đích xác là lo lắng không gì sánh được. Đột nhiên xuất hiện hồn tướng đao quỷ, giống như treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Ở trong tinh giã tinh cầu tùy ý hoành hành, nơi này không phải bình thường xã hội. Nếu như đối phương hạ quyết tâm không ra, cái kia chính là rất chuyện khó giải quyết. Nói trở lại, nơi này nhờ có không phải bình thường xã hội. Bằng không mà nói, hồn tướng đao quỷ cho dù cuối cùng sẽ chặt đầu, nhưng tối thiểu trước khi chết, sợ là có thể đem đế đô thành đều quấy lật trời. Vinh Đào Đào một tay đào lấy ghế lái phụ ghế dựa, thân trên trước giò xét, vội vàng nói, tỉ như mẹ ta cái kia một mảnh huyết liên, cùng Nam Khê hữu tinh công hiệu giống nhau. Đao quỷ tinh thần võ sĩ đao, rất có thể gần sát tại ta tội liên chuyển vận. Nam Khê mặt nạ là tinh thần hệ. Chúng ta liên hoa trí bảo bên trong cũng tương tự có tinh thần hệ. Dù sao cũng phải tới nói đi. Hai loại trí bảo ở giữa, có bộ phận công hiệu là có trùng điệp địa phương. Nam Thành, tiếp tục, Vinh Đào Đào, ta cánh sen có thể khóa chặt mặt khác cánh sen vị trí. Nam Thành mím môi, yêu liên phân thân một mực là định vị tồn tại. Nam Thành đối với điểm này như lòng bàn tay. Trong nội tâm nàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, mở miệng nói, cái này cũng liền giải thích đao quỷ lãnh tụ vì cái gì có thể tại số 2 ám nguyên bên trong tinh. Chuẩn tìm tới mảnh vỡ ngôi sao, lại vì cái gì có thể chuẩn xác tìm được chính xác phương vị. Từ trong ám nguyên công thành lui thân, đúng, Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu, thậm chí nàng khả năng biết số 3 ám nguyên bên này mảnh vỡ ít. Cho nên mới để đại bộ đội đến tập kích nơi này, dẫn phát rối loạn, mà chính nàng len lén lẻn vào số 2 ám nguyên, đi tìm càng nhiều mảnh vỡ. Nếu như có thể xác định nàng có năng lực như vậy, vậy nàng cái gọi là gấp trăm lần hoàn trả chính là chuyện tiếu lâm. Đang minh xác có thể định vị mảnh vỡ tình huống dưới, nàng vẫn như cũ để đại bộ đội giúp nàng gây nên rối loạn, cho nàng đánh yểm trợ. Những đao quỷ kia đội viên chính là nàng tự tay phái tới chịu chết. Hoặc là nàng chính là lại làm kỹ nữ lại lập cổng đền người. Hoặc là đây chính là kế sách của nàng. Cố ý nói như vậy. Dẫn ngươi đi qua, ta càng có khuynh hướng người sau. Nam Thành, nàng là hạng người gì? Không trọng yếu. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Trọng yếu là, nếu như nàng có thể khóa chặt mảnh vỡ vị trí, nàng nên biết được. Đến cùng ngươi có hay không đi trợ giúp, nàng sở dĩ dẫn ngươi đi qua cứu viện, xác suất lớn là vì để cho ngươi cùng Nam Khê tách ra. Nàng sở dĩ lựa chọn số 2, mà không có đến bên này số 3 ám huyên, xác suất lớn cũng là bởi vì nàng cảm nhận được ngươi cùng Nam Khê đều tại số 3 bên này. Cho nên mới không có tùy tiện hành động, so với Tinh Long mà nói, ngươi lực uy hiếp đối với nàng lớn hơn. Nam Thành trao mày, một khi lấy đối phương có thể khóa chặt mảnh vỡ vị trí là điều kiện tiên quyết để suy nghĩ vấn đề. Vinh Đào Đào, cho nên ngươi đi cứu viện thích hợp hơn. Nếu như đối phương thật xác nhận ngươi rời đi Nam Khê, rất có thể sẽ tìm tới cửa. Đồ hồn tướng canh giữ ở Nam Khê bên cạnh, ngược lại lại càng dễ chờ đến nữ đao quỷ. Ngươi mới vừa nói đem Chu tướng quân gọi tới. Hắn cũng là hồn tướng a. Chúng ta có thể tương kế tự kế. Đồ Viêm Võ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào mấy lời nói lượng tin tức có chút lớn, nhưng là có theo có thể theo. Diệp Nam Khê đích thật là cái tương đương mê người mồi nhử. Nữ đao quỷ một loạt này thao tác, rất có thể thật là chạy Diệp Nam Khê tới. Nam Thành ngược lại là có thể mang theo Diệp Nam Khê cùng đi. Nhưng vạn nhất nữ đao quỷ thẹn quá hóa giận, không chính diện đối kháng, mà là lựa chọn tại vòng xoáy này bên trong bốn chỗ làm loạn, tình huống kia sẽ càng thêm gian nan. Một cái hoàn toàn không nhận quốc gia phương diện ước thúc tội phạm hồn tướng, nó mức độ nguy hiểm đơn giản không nên quá lớn. Để ta đi, đồ hồn tướng. Nam Thành giải quyết dứt khoát, trầm giọng nói, chúng ta thời gian thực câu thông, vô luận là từ trợ giúp góc độ hay là từ dẫn dụ góc độ, dạng này đều càng ổn thỏa. Đồ Viêm Võ cắn răng, trọng trọng gật đầu, được. Sau đó, Vinh Đào Đào liền không chen lời vào. Nam Thành không ngừng ra lệnh, điều binh khiển tướng, cho đến xe jeep đến sân bay. Một chi 10 người tổ tinh trúc quân tiểu đội chỉnh tề xếp hàng. Trong đó có mấy tên quân y, các binh sĩ sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ cũng đều biết lần này đi phương nào. Bọn hắn cũng biết, nếu quả như thật gặp được hồn tướng đao quỷ mà nói. Chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng là không có người lùi bước. Bọn hắn thẳng tắp đứng tại đó đã xoay tròn quân cơ cánh quạt phía dưới. Thần sắc nghiêm túc, chờ đợi lấy đội ngũ xuất phát. Cái gọi là khẳng khái bi ca chi sĩ. Nó chỗ dọc theo người ra ngoài hàm nghĩa. Nói chung như vậy, bá tương đương Vinh Đào Đào triệu hoán ra yêu liên phân thân. Cũng dùng cánh sen mô phỏng ra chuyên thuộc về Tiết Nhiên quân đất tiết đồ dằn di. Đây cũng không phải là Vinh Đào Đào cố ý làm đặc thù. Tại một đám người mặc rừng cây ngụy trang bên trong các tướng sĩ bên trong. Không phải mặc đất tiết ngụy trang. Vinh Đào Đào là có chính mình khảo lượng. Không hề nghi ngờ chính là. Ở trên chiến trường bắt mắt nhất. Đặc thù nhất người kia. Xác suất lớn là thụ nhất đến địch quân chú ý. Cũng là dễ dàng nhất bị hỏa lực tập trung người kia. Nếu như chuyến này giữ nhiều lành ít. Nếu như ta thực lực không đủ để cải biến các huynh đệ vận mệnh tối thiểu ta tới giúp các ngươi ngăn. Lại địch nhân đao thứ nhất. Chỉ gặp yêu liên đào từ Vinh Đào Đào trong túi móc ra cái gì. Mà sau đó đến Nam Thành bên cạnh. Nam Di, ta yêu liên phân thân cũng đi. Một phương diện dễ dàng cho tiểu đội chúng ta câu thông. Một mặt khác, yêu liên phân thân không sợ chết. Lúc cần thiết, còn có thể thao tác một chút. Nam Thành nhìn về phía Vinh Đào Đào ánh mắt có chút phức tạp. Quyết sách lại là gọn gàng mà linh hoạt. Yên lặng nhẹ gật đầu. Quay người đăng ký. Tại Đồ Viêm Võ đưa mắt nhìn dưới. Đám người lên máy bay trực thăng. Cấp tốc bay lên bầu trời đêm. Quân cơ bên trên. Nam Thành nhìn xem một đám binh sĩ. Trong lòng không khỏi thở dài trong lòng. Thân là một tên tướng lĩnh. Ai nguyện ý để cho mình tướng sĩ đặt mình vào nguy hiểm. Trên thực tế, không chỉ có Nam Thành bên này phái người, nhận được số 2 ám nguyên căn cứ bị tập kích tin tức đằng sau. Mặt khác vòng xoáy tinh dã quân doanh bộ đội cũng nhao nhao phái ra nhân mã trợ giúp. Vẫn là câu nói kia, cứu viện là nhất định, đây là không có bất kỳ cái gì có thể tranh luận. Nam Di, to lớn cánh quạt trong thanh âm, yêu liên đào lớn tiếng hô hào, cầm trong tay hắn một mảnh tinh thần. Đưa cho Nam Thành, cái kia 1/3 mảnh vỡ ta đã hấp thu. Lúc đó tình huống khẩn cấp, ta muốn thoát hiểm đào vong. Nhất định phải ngăn lại tinh long lại thổi ra tinh vụ khí lãng. Mảnh này là hoàn chỉnh. Nam Thành nhẹ gật đầu. Đã như vậy, đợi nguy cơ lần này đi qua. Ta giúp ngươi đi xin mời trong đội mặt khác 1/3 mảnh vỡ. Ngươi mảnh vỡ này công hiệu là cái gì? Yêu liên đào lắc đầu. Tạm thời không rõ ràng. Nó tại trong cơ thể ta rất an ổn. Ta còn không có thời gian đi nghiên cứu nó đại biểu cảm xúc. Cùng với những cái khác hồn võ giả. Khác biệt chính là, khác hồn võ giả đang hấp thu trí bảo thời điểm. Cần chủ động gần sát mảnh vỡ cảm xúc. Hợp ý, mới có thể đem trí bảo bỏ vào trong túi. Kể từ đó, hồn võ giả bọn họ đương nhiên biết nên dùng như thế nào cảm xúc. Đi vận dụng mới lấy được trí bảo. Nhưng Vinh Đào Đào khác biệt. Hắn tình huống là hoàn toàn trái lại. Vinh Đào Đào là trước hấp thu trí bảo. Lại đi thăm dò phương pháp sử dụng. Nam Thành gật đầu nói. Trước đó chúng ta lấy được cái kia 1/3 mảnh vỡ còn tại trong sở nghiên cứu. Chúng ta đồng dạng không biết nó công hiệu. Chính ngươi thăm dò đi. Yêu Liên Đào mở miệng nói. Không nói những cái kia. Ngươi hấp thu đi, Nam Di, nếu như chúng ta phán đoán sai, nếu như cô gái này đao quỷ là hấp thu mới mảnh vỡ đằng sau nội tâm bành trướng. Thật mời ngươi đi chiến mà nói, ngươi cũng tốt nhiều 1/3 vốn liếng. Nhìn xem Nam Thành có chút chần chờ bộ dáng, Vinh Đào Đào biết nàng hay là muốn hồi báo trước thượng cấp. Yêu Liên Đào tiếp tục nói, vì tinh trúc quân các huynh đệ ngươi cũng phải hấp thu. Ngươi nhiều 1/3 thực lực, chúng ta liền thiếu đi tổn thất một tên tướng sĩ. Hiện tại tình huống này, người khác hấp thu mảnh vỡ là không có ích lợi gì. Thực lực đều không đủ. Chỉ có ngươi đi. Nam Thành siết chặt nắm đấm. Cũng siết chặt trong tay mảnh vỡ ngôi sao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.